Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 476, ảo giác, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, làng lá, hoành, trong tiếng nổ đùng đùng, Hyuga Kagami một quyền đánh vào ngực Hiruko, lực đạo cực mạnh, khiến Hiruko đã được thiết độn cường hóa cả người đen kịt cũng không khỏi kêu đau một tiếng. Ầm ầm ầm, Hiruko ngã bay ra ngoài liên tiếp đâm lủng bầy. Tám tòa kiến trúc, làm văng ra vô số toái thạch cùng bụi mù đầy trời. Cuối cùng một đầu đụng phải tường thành ngoài cùng Konoha, đập ra một cái động lớn trên bức tường thành kiên cố. Phụt, mới vừa đánh bay Hiruko xong, Hyuga Kagami liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, bởi vì mang theo mặt nạ, huyết dịch không có phun tung tóe ra ngoài, mà là chảy dọc mặt nạ. Men theo cái cằm nhỏ từng giọt xuống ngực áo hắn, dù là không dùng, thì cốt mạch, cỗ phong độn nhân bản thể bản A này cũng sẽ thổ huyết không có định kỳ. Cho nên hắn không có quá ngoài ý muốn. Sau khi lảo đảo mấy bước ổn định thân hình, Hyuga Kagami nhẹ chửi một câu. Mìa, cái tên hỗn đản này dĩ nhiên chịu nổi thế công thể thuật của cỗ nhân bản thể này. Thực sự là, mặc dù cũng đã tận lực ở đánh giá cao thực lực Hiruko. Nhưng sau khi chân chính giao thủ, Hyuga Kagami lại phát hiện thực lực Hiruko còn mạnh hơn dự đoán của hắn. Tấn độn cũng tốt, thiết độn cũng được, kỳ thật cũng không tính là gì. Chân chính khiến Hyuga Kagami đau đầu là Hiruko vận dụng Sharingan cũng đã 10 phần thuần thục. Mà càng là cường giả. Hiệu quả tăng phúc của Sharingan càng rõ rệt, có thể nói bởi vì Sharingan tồn tại, tấn độn cùng thiết độn của Hiruko có được sự thăng hoa cực lớn. Sharingan đã đem toàn bộ thực lực Hiruko tăng lên một cái cấp bậc. Hiruko lúc này thân hình nhoáng một cái, nhảy ra lỗ lớn, một bên trùng điệp thở hổn hển, một bên tức điên mắng. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên có thể đả thương ta. Chuyện này sao có thể? Làm sao có khả năng chứ? Giờ phút này trang phục hồng vân trên người Hiruko sớm đã rách nát. Chỉ còn lại mấy tấm vải đen dính trên người, lộ ra thân thể bên trong quấn đầy băng vải. Hơn nữa cánh tay phải của hắn gấp khúc 90 độ. Chỗ ngực vừa mới bị Hyuga Kagami đánh trúng thì toàn bộ lõm xuống. So sánh ra, Hyuga Kagami phía đối diện cũng chẳng ngon lành hơn được bao nhiêu. Lúc này dưới tấm áo choàng đen viền vàng của Hyuga Kagami cũng có nhiều chỗ tổn hại. Tay áo bên trái đã sớm không thấy tung tích, chỗ xương sườn bên phải còn có một vết thương thật dài. Nơi xa trong bóng tối, trốn ở trong phế tích, Jesu nhô ra, nửa thân thể bạch Jesu chép chép miệng, chấm, thật không nghĩ đến gia hỏa tổ chức Kami này dĩ nhiên mạnh như vậy. Có thể kiên trì lâu như vậy dưới tay Hiruko, Hắc Jesu lập tức cải chính nói. Ngu xuẩn, là hắn áp chế Hiruko. Bạch Jesu giật mình, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiruko sẽ thua, nội bộ Akatsuki từng có phán đoán đối với thực lực Hiruko. Nếu như không tính nhược điểm chí mạng Hiruko thường xuyên nhận. Quỷ mầm, phản phệ, thì thực lực hắn cũng đã siêu việt ngũ Kage. Hơn nữa loại siêu việt này theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng rõ ràng. Nói cách khác, Hiruko không gian trưởng thành cực cao, mà thực lực hiện tại của hắn đã bao trùm trên ngũ Kage. Là một trong mấy người mạnh nhất nhẫn giới, cũng là vương bài trong tay Nagato, nhìn chăm chú Hyuga Kagami nơi xa. Hắc Jesu nói, ta hiện tại cũng không có cách nào kết luận. Gia hỏa tổ chức Kami kia rõ ràng không có chịu trọng thương. Lại đột nhiên thổ huyết, có thể thấy được chiến đấu vừa rồi đối với hắn cũng là gánh nặng không nhỏ. Ta hoài nghi hắn vừa rồi hẳn là thi triển một loại cấm thuật nào đó tự tổn thương bản thân. Hoặc là thân thể hắn ban đầu đã có vấn đề. Bạch Jesu hỏi, vậy chúng ta nên làm gì? Hắc Jesu trầm giọng nói, đi thông chi cho Nagato. Xem ra chỉ dựa vào Hiruko là không thu về được, chiếc hộp phúc hạn, cùng bắt lấy tên thành viên tổ chức Kami này. Dứt lời, dưới tiếng vang, sột soạt, Jesu rút vào dưới mặt đất, tiêu thất vô tung. Chiến trường, Hiruko giống dặn, ngươi nhất định phải chết, ngươi tối nay phải chết, ai cũng không thể cứu được ngươi. Có chút thở khẽ, Hyuga Kagami cười nói, nếu làm được, ngươi có thể tới thử xem, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ thực lực của ta. Chấm, cười lạnh một cái, Hiruko thần sắc dữ tợn nói ra, sự cường đại của ta, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Nói xong, thân thể Hiruko nhô ra rất nhiều chất keo hình dáng, quỷ mầm, những cái, quỷ mầm, này từ trong khe hở băng vải duỗi ra, bao lấy cánh tay phải đã uốn khúc biến dạng của Hiruko. Nháy mắt liền đem hắn khôi phục về trạng thái nguyên dạng. Đồng thời, chỗ lõm ở ngực hắn cũng xuất hiện từng đợt ngọ ngoại. Rất nhanh chỗ lõm liền một lần nữa phồng lên. Nhìn thấy Hiruko chỉ trong nháy mắt, đã triệt để khôi phục thân thể bị thương. Sunet thần sắc ngưng trọng nói ra, cái này tuyệt đối không phải nhẫn thuật chữa trị, cái này hẳn là nhân thể cải tạo mà hắn am hiểu. Jiraiya một mặt đắng chát, ở trong đó, có tiếc nuối đối với bằng hữu khi xưa giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Cũng có lo lắng đối với vận mệnh Konoha. Thực lực Hiruko hiển nhiên là cực mạnh, muốn tổn thương đến hắn vốn đã phi thường khó khăn, bây giờ hắn lại thể hiện ra năng lực khôi phục khủng bố như vậy. Jiraiya thậm chí đã không biết làm sao đánh bại hắn, có lẽ có thể thử nghiệm sử dụng huyễn thuật một cái. Nhưng hắn thân kiêm minh độn, thân thể có thể hấp thu bất kỳ chakra hình thái gì, có kháng tính cực cao đối với huyễn thuật. Trừ phi ta dùng chakra tiên thuật thi triển huyễn thuật, suy nghĩ một lát, Jiraiya âm thầm có dự định, nháy mắt một cái đối với hai vị tiên nhân cóc trên vai. Kurenai vốn một mực tin tưởng, phong linh, tất thắng, nhưng sau khi thấy được năng lực khôi phục khoa trương của Hiruko, cũng có chút lo lắng bất an, mà Kakashi sau khi đã âm thầm bố trí xong, thuật thức phi lôi thần. Thì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, tìm kiếm cơ hội can thiệp, mặc dù tổ chức Kami địch bạn khó phân, nhưng giải quyết uy hiếp Akatsuki hiển nhiên mới là việc cấp bách. Giữa sân, Hiruko sau khi chữa trị xong thương thế trên người, hai tay giương lên, nhanh chóng kết ấn, lam độn, lam quỷ long, ầm ầm, theo nhẫn thuật phát động, bầu trời nháy mắt gió nổi mây phun. Sấm sét vang dội, đứng trên một chỗ bức tường đổ, Hiruko sau khi hoàn thành nhẫn thuật chống nạnh, một mặt trêu tức, thấy rõ chưa, đây mới là toàn bộ thực lực của ta. Kế tiếp, hãy hảo hảo hưởng thụ tử vong đi. Lôi quang thỉnh thoảng lập loè trên không, cùng điện mang trên người hắn kết nối với nhau, đem thân ảnh hắn chiếu rọi lúc sáng lúc tối, tựa như một con quỷ sinh ra từ lôi điện. Sunet nhíu lại đôi mi thanh tú, đây là lam độn của làng mây, mọi người hãy cẩn thận, một khi bị đánh trúng, dù là chỉ là đụng phải một chút, đều có nguy hiểm tính mạng, thử nghiệm một lần nữa tiến vào trạng thái tiên nhân. Jiraiya nhìn qua sấm sét vang dội trước mặt, cảnh tượng như địa ngục, thầm nói, hy vọng ta có thể kịp. Lúc này, Hyuga Kagami tay phải nhấc lên một cái. Trong lòng bàn tay lộ ra một cây cốt nhận tràn đầy hàn quang. Thản nhiên nói, từ lúc nào, ngươi lại sinh ra ảo giác ta vừa rồi đã dùng toàn lực. Cách chương.